Chàng rể tỷ phú, chương 138, đi xin lỗi vợ tôi. Góc truyện audio.com. Khi ngôi sao nhỏ Lý Phương Na và người đại diện của cô ta bước vào, liền nhìn thấy Triệu Hùng ngồi vắt chéo chân trong văn phòng. Hoàng Nguyệt Ánh ở bên cạnh không nói gì. Triệu Hùng để Lý Phương Na vào, hẳn là anh có mục đích riêng của mình. Khuôn mặt xinh xắn của Lý Phương Na hơi đổi sắc, ánh mắt rơi vào Triệu Hùng hỏi, sao anh lại ở đây? Lúc này Hoàng Nguyệt Ánh mới lên tiếng, tôi là tổng giám đốc của công ty giải trí Nhật Hạ. Anh Triệu Hùng là một trong những cổ đông của công ty. Triệu Hùng đứng dậy, đi tới bên người Lý Phương Na, cười hỏi, cô Lý Phương Na, bị phong sát sống có tốt không? Hừ. Hóa ra đây là công ty của anh. Hoàng Hà, chúng ta đi thôi. Cô gái tên Hoàng Hà, béo hơn một chút, là đại diện của Lý Phương Na. Cô ta túm lấy Lý Phương Na rồi nói. Phương Na, cô đã bị phong sát rồi. Không ai trong công ty giải trí ở thành phố Hải Phòng dám dùng cô. Cô mau cầu xin anh ấy đi. Cầu xin anh ấy dỡ bỏ lệnh phong sát. Nếu không, con đường làm ngôi sao của cô sẽ bị hủy hoại đấy. Kể từ khi Lý Phương Na bị Triệu Hùng phong sát, những cảnh quay trước đây không còn nữa. Ngay cả bạn trai giàu có Kiều Tuấn cũng nói lời chia tay với cô ta. Lý Phương Na đã làm việc chăm chỉ trong làng giải trí lâu như vậy, cuối cùng cũng có được một số thành tựu nho nhỏ. Cô ta thật sự không muốn phá hỏng hành trình làm ngôi sao của mình như thế này. Trừ khi cô ta ra nước ngoài phát triển, nếu không cô ta sẽ tiếp tục bị phong sát. Lý Phương hiểu rất rõ. Dựa vào điều kiện của chính mình, muốn đi các tỉnh khác phát triển thực sự là quá khó. Đến một nơi khác tương đương với việc bắt đầu lại từ đầu. Anh Triệu Hùng, thứ lỗi cho tôi Lý Phương Na vì đã vô lễ. Tôi xin chân thành xin lỗi anh. Xin anh dỡ bỏ lệnh phong sát đối với tôi được không? Anh sẽ không phải vì chuyện nhỏ ở trung tâm thương mại mà quan tâm đến người không quan trọng như tôi chứ? Vậy cũng quá đánh mất phong thái nam tính của mình rồi. Triệu Hùng căn bản không có mua tài khoản của Lý Phương Na. Thờ ơ nói, cô như này là chọc vào tôi rồi. Nếu như chọc phải người khác, là một người bình thường sẵn sàng bị một ngôi sao nữ như cô bắt nạt à, tôi. Tôi đã xin lỗi anh rồi. Anh còn muốn tôi làm thế nào? Lý Phương Na quả nhiên là một ngôi sao. Lập tức giả bộ đáng thương. Triệu Hùng nói. Người mà cô nên xin lỗi không phải là tôi. Hãy đi xin lỗi vợ tôi. Nếu cô ấy tha thứ cho cô, tôi sẽ dỡ bỏ lệnh phong sát đối với cô. Bằng không, đừng nói là cô ở tỉnh Hà Nam, cho dù ra nước ngoài, tôi cũng có thể phong sát cô. Lý Phương Na không muốn đánh mất hành trình làm ngôi sao của mình. Vì vậy cô ta gật đầu với Triệu Hùng, nói, được, tôi sẽ đi xin lỗi vợ của anh. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CICK quảng cáo này nhé. Vậy cô đi theo tôi. Triệu Hùng rời văn phòng trước, theo sau là Lý Phương Na. Lý Thanh Tịnh đang tính toán tiền trợ cấp tháng này trong văn phòng. Trước đây quy mô kinh doanh nhỏ, khối lượng công việc không nhiều. Từ khi mở rộng kinh doanh cho vay, cả người bận rộn, dự định thuê một nhân viên tài chính chuyên nghiệp để giúp mình quản lý các tài khoản. Cộc cộc cộc, chấm, cửa văn phòng bị gõ. Mời vào. Lý Thanh Tịnh hô về phía cửa, vừa bận làm việc, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót lạch cạch. Lý Thanh Tịnh nhìn lên, phát hiện ra đó là ngôi sao nhỏ Lý Phương Na, người tranh cãi với cô trong trung tâm thương mại Tần Uyển. Cơn tức của Lý Thanh Tịnh đồng thời dâng lên, ngôi sao nhỏ này còn tìm đến tận cửa, vì một cái túi, còn đuổi theo đến công ty của cô. Cô đứng lên, lạnh lùng nói với Lý Phương Na. Lý Phương Na, cô còn muốn thế nào? Bịch, Lý Phương Na trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lý Thanh Tịnh. Hành động đột ngột của cô ta khiến Lý Thanh Tịnh kinh ngạc. Lý Phương Na, cô đây là muốn dùng thủ đoạn gì thế? Lý Thanh Tịnh bị ngôi sao nhỏ Lý Phương Na làm cho hoàn toàn bối rối. Lý Phương Na với vẻ ngoan đạo, nói với Lý Thanh Tịnh. Cô Lý Thanh Tịnh, chuyện ở trong trung tâm thương mại là lỗi của tôi. Cô có lòng bao dung lớn, xin hãy tha thứ cho tôi. Lúc này Lý Thanh Tịnh mới biết, ngôi sao nhỏ Lý Phương Na là đến xin lỗi mình. Cô đứng dậy đi, xin lỗi thì xin lỗi. Cô quỳ làm gì? Tôi không nhận nổi cái quỳ này của cô đâu. Lý Thanh Tịnh đỡ Lý Phương Na đứng dậy. Lý Phương Na thấy Lý Thanh Tịnh có thái độ tốt với mình. Không ngờ cô lại dễ nói chuyện như vậy. Vẫn là mình tự làm khó mọi thứ lên. Cô Lý Thanh Tịnh, cô đây là sẵn lòng tha thứ cho tôi đúng không? Lý Phương Na lộ vẻ phấn khích. Lý Thanh Tịnh gật đầu, nhẹ giọng nói với Lý Phương Na. Chỉ là mua một cái túi. Chúng ta cũng không có thù sâu. Tôi chỉ hy vọng sau này cô sẽ không độc đoán như vậy nữa. Sẽ không đâu. Sẽ không đâu. Tôi sau này nhất định sẽ thay đổi chính mình. Cảm ơn cô Lý Thanh Tịnh. Lý Phương Na cảm ơn sự tốt bụng của Lý Thanh Tịnh. Rồi vội vã rời đi cùng với người đại diện. Lúc ra đến ngoài cổng công ty thiết kế bao bì Giao Châu. Nhìn thấy Triệu Hùng đang dựa vào cửa và hút thuốc. Lý Phương Na nói với Triệu Hùng. Anh Triệu Hùng, cô Lý Thanh Tịnh đã tha thứ cho tôi rồi. Ừ, tôi đã ra lệnh dỡ bỏ lệnh phong sát đối với cô. Nếu cô không có nơi nào để đi, hãy đến công ty giải trí Nhật Hạ. Vài ngày nữa tôi sẽ đầu tư vào một vài bộ phim truyền hình và điện ảnh. Xem biểu hiện của cô, sẽ sắp xếp một số vai diễn cho cô. Lý Phương Na không ngờ rằng Triệu Hùng không chỉ thu hồi lệnh phong sát đối với cô ta, mà còn sẵn sàng nhận cô ta vào và giao cho cô một số vai diễn. Cô ta đối với Triệu Hùng cảm ơn lần nữa. Sau đó cùng người đại diện vội vàng rời đi. Triệu Hùng nhìn bóng lưng gầy gò của Lý Phương Na, không khỏi lắc đầu, tự nhủ. Cô gái xinh đẹp như vậy, thật sự là bị heo làm cho mù mắt. Ý của anh là Lý Phương Na không nên vướng vào người không tốt như Kiều Tuấn. Cuối cùng, chỉ có thể thu gọn lại thành đồ chơi của Kiều Tuấn. Khi anh ta không muốn, sẽ bị đá đi. Lúc Triệu Hùng đang chuẩn bị rời đi, bên tai nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng. Mù cái gì? Triệu Hùng nhìn lại. Thấy vợ mình là Lý Thanh Tịnh đang đi ra ngoài. Trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Khóe miệng hiện lên nụ cười. Anh gãi gãi đầu nói. Bà xã, ý của anh là Lý Phương Na. Ngôi sao nhỏ đó bị mù. Triệu Hùng, Lý Thanh Tịnh ôm lấy cánh tay mình. Giọng nói của cô đột nhiên tăng lên vài decibel. Triệu Hùng nhìn thấy vợ mình Lý Thanh Tịnh tức giận. Nhất định đã hiểu sai ý nghĩa trong lời nói của mình. Anh vội vàng giải thích. Ý anh là khi Lý Phương Na đang nổi ở bên Kiều Tuấn đó, bây giờ cô ta đi vào bước đường cùng, Kiều Tuấn liền vứt bỏ cô ta, làm mù mắt một cô gái tốt. Hừ, có phải anh có suy nghĩ không yên phận về ngôi sao nhỏ Lý Phương Na đúng không? Không, không, tuyệt đối không có. Triệu Hùng bóp tàn thuốc trong tay, cười hỏi, Thanh Tịnh, sao em lại đi ra thế? Lý Thanh Tịnh lạnh lùng liếc nhìn Triệu Hùng nói, em cảm thấy Lý Phương Na sao lại vô cớ đến công ty của em xin lỗi em? Cảm giác có chút kỳ quái, hóa ra là anh làm con quỷ sau lưng. Hè hè, vợ anh sao có thể bị người khác làm lung lay? Lý Phương Na này cho rằng mình có chút danh tiếng nên độc đoán. Làm sao có thể không dạy cho cô ta một bài học được? Lý Thanh Tịnh không biết Triệu Hùng dùng thủ đoạn gì khiến cho Lý Phương Na nghe theo anh. Cau mày nghi ngờ hỏi. Anh sẽ không dùng vũ lực uy hiếp Lý Phương Na chứ? Không có. Tuyệt đối không có. Triệu Hùng lắc đầu như trống không gợn sóng. Là cô ta tình nguyện. Không phải anh đã yêu cầu Phó Chủ tịch Hồ Dân phong sát cô ta sao? Toàn bộ công ty giải trí ở Hải Phòng không ai dám dùng cô ta. Vì vậy, anh yêu cầu cô ta xin lỗi em, mới đồng ý rút lệnh phong sát đối với cô ta. Chấm, Lý Thanh Tịnh gật đầu nói. Không phải thù hận sâu nặng, rộng lòng tha thứ đi. Đúng rồi, buổi tối em có buổi xã giao phải uống rượu. Đến lúc đó em nói cho anh đến đón em, được. Lúc Triệu Hùng thấy vợ Lý Thanh Tịnh xoay người rời đi, còn mỉm cười với anh một cách quyến rũ. Nụ cười này giống như hoa huệ trong thung lũng nở rộ, nhưng lại khiến Triệu Hùng mất lý trí. Lý Thanh Tịnh rời đi hồi lâu, Triệu Hùng hồi phục tinh thần. Sau đó, lái xe đến tập đoàn Nhật Hạ nằm trong tòa nhà văn phòng kinh doanh CBD. Nhà họ Đào, bà cụ Đào gọi con gái thứ hai là Đào Yên Hoa đến bên cạnh. Nói với bà ấy, Yên Hoa, chúng ta không có thời gian. Cậu Hán Vân Hiển chỉ cho chúng ta 3 ngày. Nếu tập đoàn Vân Yên của nhà họ Hán bỏ rơi chúng ta, thì nhà họ Đào của chúng ta sẽ bị phá sản. Mẹ, Thanh Tịnh là máu thịt của con thật sự không làm được. Đào Yên Hoa bắt đầu khóc, lương tâm cắn rứt, trong lòng đối với hai cô con gái Lý Thanh Tịnh và Lý Diệu Linh vẫn mang tình mẫu tử máu mủ ruột già hơn nước lã. Bà cụ Đào thở dài nói, mẹ biết con không làm được, việc này mẹ đã giao cho anh La làm rồi. La Tinh, Đào Yên Hoa nâng khuôn mặt già nua đẫm nước mắt. Bà cụ Đào gật đầu nói, mẹ đã nhờ La Tinh hẹn gặp Thanh Tịnh với danh nghĩa bàn chuyện làm ăn với Thanh Tịnh. Hẹn nó đến lúc đó việc nên làm không cần mẹ nói nữa đúng không? Còn bây giờ thông báo cho Hán Vân Hiển đi, cách chương.